người đi cùng ta đến hết cuộc đời chỉ có Tô Khả Khò. Một tiểu linh thỏ vô cùng xinh đẹp cụ ti đi. Cách chương.